căn nhà trở nên yên ắng và trầm mặc. Ba chồng tôi vẫn còn buồn lắm. Ông không thể hình dung nổi những việc tàn ác mà bà lớn đã làm. Ông ôm bà nhỏ vào lòng, vỗ về những thiệt thòi mà bà nhỏ đã chịu suốt thời gian qua. Tôi vẫn chưa nói được, vẫn phải uống thuốc. Hôm đó nhiều chuyện cần giải quyết nên quên bén việc có phải bà lớn làm tôi tắt tiếng hay không. Nhưng thôi, dù sao bà ấy cũng đi rồi, tôi cũng khỏe, đợi sang tuần chồng tôi đưa vào viện tái khám lại. Mà lạ một điều, mấy hôm nay con Mận nó ngủ dậy muộn, phải gọi nó mới chịu thức. Nó làm thì ít mà ăn ngủ thì nhiều. Hôm nay dì Hồng đi siêu thị, nó bảo: "Dì nhớ mua cho con mấy trái xoài xanh với cóc non nha dì. À, thêm hai trái khóm nữa." Đến mức này dì Hồng liền ngờ ngợ: "Mày làm sao mà lại ăn đồ chua không vậy?" "Con thèm mà dì." "Thèm? Mày thèm đồ chua?" "Dạ, con thèm ăn cái gì cho thiệt là chua. Giờ này mà có trái xoài non mà chấm mắm đường là hết sảy luôn đó dì. Mợ ba, mợ có thèm không?" Tôi lắc đầu, nhưng trong đầu lại xẹt qua một ý nghĩ, và có lẽ dì Hồng cũng nghĩ như tôi. Dì ấy liền hỏi: "Mày thèm lâu chưa? Tháng này bà dì đã đến thăm mày chưa? Con mới thèm đây hả? Hình như con chưa có nữa." Dì Hồng mặt tái mét: "Mày chạy đi mua mấy cái que thử thai về đây cho tao, nhanh lên." "Chi vậy dì?" "Không hỏi, đi nhanh, đi." Con Mận vội đi ngay, nó đem về mấy cái que đưa cho dì Hồng. "Đây, que đây, đưa tao làm gì? Mày đi vào nhà vệ sinh thử cho tao, nhanh lên." Con Mận tức tốc làm theo. Thấy nó lâu lâu không ra, dì Hồng liền đập cửa mấy lần, nó mới tiêu nghỉu đưa mấy cái que vạch đỏ tròn chót. Nó run hơn cầy sấy: "Dì ơi, mợ ơi, hình như con có thai rồi." "Hình như gì nữa? Hai vạch đỏ đậm như thế này cơ mà." "Chắc chắn luôn rồi, mày ngủ với ai hả Mận? Sao mày ngu vậy con ơi? Nói cho tao biết mày ngủ với ai, thằng đó ở đâu, con cái nhà ai, để tao dắt mày đi qua đó." Hai tay con Mận bấm vào nhau ấp úng: Con... "Tao hỏi mày, thằng đó là ai, để tao còn bắt nó chịu trách nhiệm. Nói nhanh con Mận, thằng nào?" Con Mận sợ quá hoảng hốt trả lời: "Của thằng cậu hai Thịnh." Con Mận nói xong, hai tay tôi lùng bùng không nghe rõ. Nó vừa nói cái gì? Nó có bầu với anh hai Thịnh? Không riêng gì tôi mà cả dì Hồng cũng sững sờ không kém. Hai chúng tôi nhìn nhau, rồi nhìn sang nó. Nếu tôi mà nói được, tôi đã nói ra ngô ra khoai rồi. Tại sao nó lại có bầu với anh chồng tôi cơ chứ? Dì Hồng phải mất cả mấy phút mới định thần được hỏi nó: "Mày với cậu hai khi nào?" Con Mận im du cúi mặt không trả lời. Hai bàn tay nó đan vào nhau đỏ tấy. Dì Hồng có vẻ bực lên quát nó: "Tao hỏi mày, mày qua lại với cậu hai khi nào mà để có thai hả Mận?" "Cái gì mà ồn ào vậy? Ai có thai?" Ba chồng tôi từ đâu xuất hiện. Cả ba chúng tôi hốt hoảng nhìn sang ông. "Sao không ai trả lời? Tôi hỏi ai có thai?" Dì Hồng thưa: Dạ là con Mận. Con Mận nó có thai. Thưa ông chủ." Chân mày ba chồng tôi hơi nhíu lại: "Con Mận?" "Dạ, với ai?" Dì Hồng mím môi, còn con Mận sợ đến muốn khóc. Nó run hơn chiếc lá nhỏ bị gió thổi lung lay, khép nép đứng sau lưng dì Hồng không dám ngẩng mặt lên. "Tôi hỏi, nó có thai với ai?" Bà nhỏ đi xuống tới bèn hỏi: "Có chuyện gì mà mọi người tụ họp ở đây vậy?" Ba chồng tôi trả lời bà nhỏ: "Con Mận nó có thai, bà hỏi xem thế nào." Bà nhỏ thì trước giờ vẫn bình thường với con Mận, không mặn cũng không nhạt, rất chi là bình thường nên biểu nó: "Mận, bước ra đây." Con Mận không dám nhúc nhích, cứ khép nép sau lưng dì Hồng. Thấy vậy dì Hồng mới bảo: "Bước ra cho bà nói chuyện." Dì Hồng nắm tay kéo nó ra, nó sợ sệt cứ bấu hai bàn tay lại với nhau. Bà nhỏ hỏi: "Con có thai sao?" "Dạ phải ạ." "Với ai? Người đó ở đâu? Hai đứa quen biết lâu chưa? Cứ nói thật, bà xem có đàng hoàng bà gả cho, đừng có sợ." Con Mận lén lén nhìn ba chồng tôi, rồi lại nhìn bà nhỏ, rồi nhìn sang tôi nữa. Nó mím môi như thể rất khó nói. Bà nhỏ buộc lòng phải hỏi thêm một câu: "Con cứ nói thiệt, bà không la dề con đâu." Con có thai với cậu hai Thịnh ạ." "Cái gì? Mày nói cái gì hả?" Bà chồng tôi đập tay xuống bàn cái rầm, thay đổi luôn cách xưng hô. Con Mận sợ xanh mặt mếu máo khóc: "Ông ơi, Ông bà ơi, con lỡ dại, xin ông bà đừng đánh con sợ lắm. Nó mếu máo quỳ xuống, ôm lấy chân ba chồng tôi, vừa khóc vừa năn nỉ. Anh Thịnh cũng vừa hay có mặt, có lẽ cũng đoán được phần nào câu chuyện, nên chạy đến kéo con Mận đứng dậy. Đứng dậy đi, làm gì mà quỳ khóc ở đây, có chuyện gì? Ba chồng tôi không hài lòng chuyện này, ông nói lớn, nó bảo nó có thai với mày đấy, còn với cái. Anh Thịnh đỡ con Mận đứng dậy, nghe ba chồng tôi nói liền phản ứng lại ngay. Sao hả ba, có gì không được sao? Còn hỏi câu đó à? Chuyện mày với con Tâm đã xong đâu, mà bây giờ lòi ra chuyện con Mận có thai. Thịnh, mày đừng đùa với tao. Anh Thịnh sau khi nghe nhắc đến mụ Tâm thì liền hờ hững. Các thủ tục sắp xong rồi, ba không phải lo đâu. Mận, tôi đưa em đi khám. Anh Thịnh kéo con Mận ra xe, trước mặt ba chồng tôi. Ông không thích con Mận, hay vì nguyên nhân nào đó, mà sau khi hai người họ về, đưa giấy siêu âm cho ông xem, cái thai đã được 7 tuần, mẹ khỏe, bé khỏe. Ông chỉ ngó qua một cái lạnh nhạt, trong khi bà nhỏ lại hổ hởi. Tốt quá rồi, cả mẹ và bé đều khỏe. Ba chồng tôi không nói gì, ông lặng lẽ đi về phòng mình. Thái độ đó thì 10 phần, thì hết 7 phần là phản đối rồi. Bà nhỏ liền cười giả là, không sao đâu, chắc ông ấy mệt thôi. Rồi bà nhỏ lại quay sang hỏi anh Thịnh, việc của con với con Tâm đến đâu rồi? Anh Thịnh đối với bà nhỏ từ lúc tôi về đến giờ vẫn rất lễ phép, không hề thô tục. Tuy bà lớn bị đuổi đi vì bà nhỏ vạch mặt, nhưng anh Thịnh vẫn vậy, vẫn không ghét bỏ hay thù hằn gì bà nhỏ ra mặt. Còn trong lòng thế nào thì tôi không biết, một người như vậy càng khó đoán, càng nguy hiểm. Đang tiến hành những thủ tục cuối cùng rồi ạ, nhờ gì nói với ba một tiếng, dù sao Mận cũng đã có thai, cũng không thể để lâu được. Nói vậy là anh Thịnh đã tính đến chuyện kết hôn với con Mận luôn rồi sao? Ừ, nhưng hiện tại con với con Tâm vẫn là vợ chồng trên pháp luật, cho nên chuyện con Mận có thai tốt nhất vẫn là không nên nói ra, đợi xong xuôi hết thì vẫn chưa muộn. Con hiểu, phiền gì nói hộ với ba con, với bây giờ Mận có thai, việc nhà cũng nên hạn chế, vì thế con sẽ tìm thêm giúp việc để phụ việc nhà. Được rồi, việc của ba con cứ giao cho dì. Từ hôm đó, con Mận nghiễm nhiên ở không một chỗ, không làm bất cứ việc gì trong nhà vì anh Thịnh không cho. Anh Thịnh còn bảo nó lên phòng ngủ cùng vì phòng cũ của nó không có điều hòa, sợ nó nóng nực khó ngủ. Thấm thoát đã sắp đến Tết, bây giờ đã đầu tháng 12 âm lịch. Những cơn gió cuối đông lành lạnh mang chút mùa xuân. Tôi đã khỏe, đã nói chuyện bình thường. Chồng tôi thì vẫn đi làm, cuối năm công việc chắc nhiều nên anh hay về muộn. Anh bây giờ lên hẳn chức phó giám đốc, vừa vào làm chưa bao lâu, nhưng trong bữa ăn, ba chồng tôi hay khen anh lắm, nói anh giỏi tư duy nhạy bén, có nhiều đóng góp hay ho cho công ty. Anh nói với tôi, đợi công ty nghỉ Tết, anh sẽ đưa tôi về thăm nhà và ăn Tết ở dưới luôn. Anh bảo trước giờ anh chưa ăn Tết miền Tây bao giờ, lần này anh rất nóng lòng khám phá vùng đất mới. Từ dạo con Mận có thai, anh Thịnh đã thuê thêm hai người giúp việc mới, một người trung tuổi thay vị trí dì Hồng, một người trẻ hơn tầm 30 tuổi để làm các việc lặt vặt khác. Mà hai người giúp việc được bên trung tâm giới thiệu nên rất chuyên nghiệp, làm việc nhanh nhẹn và sạch sẽ. Tôi ở nhà cũng không có gì làm thì xin chồng tu sửa vườn hoa hồng cũ của bà lớn để trồng hoa khác. Tôi không thích hoa hồng như bà lớn, tôi thích nhất là hoa tử đằng, màu tím thủy chung và hồng mộng mơ, được mix thêm màu trắng tinh khiết nữa thì sẽ là bức tranh tuyệt mỹ. Nghĩ đến một vườn hoa đủ màu sắc như thế, tôi thật là thấy thích thú. Buổi tối khi cả nhà đã ăn cơm xong, đang ngồi ăn trái cây, thì ba chồng tôi hỏi, chuyện giấy tờ với con Tâm đã giải quyết hết chưa? Rồi bà, mọi giấy tờ đã ok hết rồi, còn định nói với ba và dì, Tết này xuống nhà Mận chơi một lúc, rồi bàn chuyện bọn con. Cái thai thì ngày một lớn, cũng phải để em ấy có một đám cưới đàng hoàng. Anh Thịnh nói vậy cũng phải, dù sao con Mận cũng là con gái, không thể không cưới hỏi. Bụng thì ngày một to, phải tính càng sớm càng tốt. Bà nhỏ gật gù, Thịnh nói đúng đó ông ạ, cũng nên sang nói chuyện rồi tính nhanh cho bọn nhỏ. Sang tháng riêng chọn ngày đẹp thì rước dâu luôn. Bà chồng tôi nhạt giọng đáp lại, sao cũng được. Hình như đối với cuộc hôn nhân lần này của anh Thịnh, ba chồng tôi không tán thành nên ông chẳng muốn quan tâm lắm. Tôi đem suy nghĩ đó hỏi chồng tôi. Anh bảo, tất nhiên, ba kỳ vọng vào anh Thịnh rất nhiều, tất nhiên muốn người tương xứng với anh ấy. Dù sao anh ấy cũng đang làm giám đốc một công ty, còn Mận nó quá đỗi bình thường, nên ba không ưng thuận cũng là lẽ bình thường. Mà con Mận cũng ghê gớm lắm, em không được thân thiết với nó quá đâu nhá. Em thấy nó dễ thương mà anh, nó tuy nói nhiều một chút nhưng cũng rất đáng yêu. Chưa chắc nó mà tốt đã không leo lên cái ghế mợ hai. Em đừng tin người quá, lòng dạ con người là thứ khó suy đoán nhất. Tôi cười cợt ôm lấy anh vào lòng. Vậy còn anh, lòng dạ anh như thế nào, nói em nghe. Thế này này, anh lập tức gập người, bế tôi lên ném lên giường, dùng cái người cao to của anh ghì lên người tôi. Anh nâng cằm tôi lên, áp hai chóp mũi vào với nhau. Khoảnh khắc đó anh nhìn tôi rất lâu, rồi dùng năm ngón tay luồn vào kẽ tóc của tôi. Giọng anh nhỏ hơn thường ngày. Sinh con cho anh, vợ nhá. Đây không phải là lần đầu tiên anh gọi tôi là vợ, nhưng là lần đầu tiên anh nghiêm túc, không trêu ghẹo tôi. Tôi gật đầu nhắm mắt, chìm đắm trong nụ hôn của anh. Một nụ hôn thật dài, thật sâu và cũng thật ngọt ngào. Anh kéo chiếc váy ngủ của tôi đang mặc xuống một bên, nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh. Chiếc lưỡi kia đi đến đâu, tôi phải dướn người theo đến đó. Một cái lưỡi ướt át chạm vào từng tấc thịt nóng bỏng của tôi, như hai ngọn lửa pha vào nhau, nóng và rất nóng. Chiếc váy lúc này thật thừa thãi và cản trở, chồng tôi lập tức trút nó ra khỏi cơ thể. Thân thể tôi chỉ còn duy nhất một chiếc quần lót ren màu đỏ anh mua, lớp vải mỏng tang, thấy rõ màu da lớp thịt, thấy cả những sợi cỏ lưa thưa trước cửa hang động. Tôi ngại, bảo anh tắt đèn. Anh lắc đầu. Không, anh muốn thấy, nhưng em ngại. Ngại gì? Anh thích, người em rất đẹp, chỗ nào cũng đẹp. Chồng tôi cứ như thế, anh cho tôi cảm giác đê mê khó cưỡng, cho tôi những phút giây hoan lạc của men tình. Đến khi tôi đón nhận một dòng nước ấm từ anh truyền qua, thì anh mới nằm trên người tôi, áp mặt vào bầu ngực mà nói, anh muốn bình yên bên em đến hết cuộc đời này. Tôi mỉm cười không đáp lại, vì đó cũng là điều mà tôi mong muốn. Cũng như mọi hôm, những người đàn ông đi làm, ba người phụ nữ chúng tôi ở nhà. Tôi đi ra tưới những cây hoa tử đằng đang vươn mình phát triển, thì con bé Mận đi ra, nó bắt chuyện với tôi. Mợ ba, đang tưới cây hả mợ? Sao không đợi anh Năm làm cho? Mà thôi, mợ cho con tưới với, ở trong nhà buồn bực quá. Có gì đâu, ở không cũng không có làm gì, nên làm coi như vận động tay chân một chút. Mà em đứng ở xa xa đi, chỗ này mợ vừa tưới, nước trơn trượt nguy hiểm lắm đấy. Mận nó xua xua tay, hồi trước con làm mấy chuyện này hoài, như ăn cơm bữa, mợ cho con tưới với, ở không giết, tay chân con nó khó chịu luôn nè. Con Mận nói xong, tự động khom người xuống lấy cái vòi xịt nước. Tôi không kịp cản nó, đã mở nước xịt lên giàn hoa của tôi, vừa xịt nó vừa nói. Nhìn mợ tưới cây, con lại nhớ đến bà lớn, không biết bây giờ bà ấy ở đâu hả mợ? Nhắc mới nhớ, từ ngày ra đi, bà lớn không một lần quay lại, không một lần nghe anh Thịnh nhắc đến, không biết bây giờ bà ấy như thế nào. Em không hỏi anh Thịnh sao? Dạ con có hỏi, nhưng cậu hai nói không biết, mà nếu như bà lớn còn ở đây, chắc không bao giờ đồng ý chuyện con với cậu hai đâu. Mận, em với anh Thịnh đã lâu chưa? Dạ, con... Thấy bộ dạng không muốn nói của nó, tôi cũng thôi không hỏi nữa. Nhưng tôi không biết nên vui hay nên buồn cho nó. Theo như chồng tôi nói, anh Thịnh cũng không phải là người tốt đẹp gì, đã 5 lần 7 lượt hại chồng tôi vào đường chết. Một người như vậy, liệu có mang lại cho con Mận hạnh phúc? Thôi thì tùy vào số phận của con Mận vậy. Thời gian trôi nhanh, đến hôm chủ nhật thì gia đình tôi xuống nhà con Mận. Lần này đi sớm hơn dự định, vì sợ sát Tết, công ty sẽ nhiều việc, nên bây giờ rảnh rỗi là đi luôn. Nhà con Mận nghèo lắm, nghèo hơn cả nhà tôi. Hôm nay chúng tôi đi xuống, mà nhà cửa cũng chẳng sắp xếp được đầy đủ ghế ngồi, phải ngồi tạm trên mấy tấm ván lót tạm. Vì con Mận có bầu, nên bà nhỏ có nói với ba mẹ con Mận là làm đám hỏi và đám cưới dồn thành một. Mùng 9 tháng giêng đẹp ngày, nên rước dâu là tốt nhất. Bà mẹ con Mận cũng không đòi hỏi gì, nhưng bà nhỏ vẫn để lại 50 triệu để chuẩn bị cỗ bàn. Vậy là từ hôm đó, tôi phải sửa cách xưng hô, gọi con Mận là chị dâu cho phải phép. Gọi xong hai đứa liền bật cười, con Mận nó bảo, nghe buồn cười quá mợ ơi, con thấy không quen, thấy nó cứ sao sao á. Biết sao giờ, cũng phải gọi thôi, chị Mận ạ. Mận cũng ngay sau đó nói theo, được rồi, em dâu ngoan. chuyện của anh Nhân. Những ngày sát Tết, chồng tôi hầu như về nhà lúc nào cũng 8 giờ tối. Công ty đang gấp rút để hoàn thành trước Tết. Trước ngày nào thì nghỉ sớm ngày đó. Tôi vốn không dành mấy việc công ty, nên anh nói sao thì tôi nghe vậy. Chỉ biết rằng anh đừng cố sức quá, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Số tiền anh cho tôi cũng đã khá nhiều. Tôi có làm một cái thẻ ATM để dễ cất giữ. Định bụng sắp tới, sắm sửa ít đồ về quê, còn bao nhiêu thì cho mẹ. Mấy hôm trước tôi có gọi về thăm, mẹ nói đàn vịt mẹ nuôi nay đã lớn lắm rồi, Tết về mẹ làm cho má ăn. Tự nhiên nghe xong, sống mũi lại thấy cay cay. Thật ra nhà chồng tôi cũng tốt đấy, nhưng dĩ nhiên làm sao bằng mẹ ruột mình được. Đến hết ngày 26 Tết, chồng tôi mới được nghỉ. Hôm 27, nhà cửa cũng đã được vệ sinh và trang trí xong xuôi. Hôm nay là năm đầu tiên tôi ăn Tết ở nhà chồng, cảm giác nôn nao lẫn thích thú. Đến hôm 28 thì hai cô giúp việc về quê, anh Thịnh cũng lái xe đưa con bé Mận về nhà của nó. Lần này nó về ở đến hôm đám cưới luôn. Thành ra trong nhà lúc này chỉ còn 4 người, ba mẹ chồng và vợ chồng tôi thôi. Ăn cơm trưa xong, tôi đang đứng rửa bát thì chồng tôi đi vào. Xong chưa em? Sắp xong rồi, có chuyện gì sao anh? Rửa xong chúng ta về quê. Tôi ngạc nhiên quay lại hỏi anh. Về quê? Chồng tôi gật đầu. Ừ, về quê. Anh soạn quần áo rồi, em lên xem còn thiếu gì nữa không? Em tưởng phải mùng 2 mới về chứ à? Để em tráng nốt rồi em lên. Trên phòng, chồng tôi đã sắp xếp quần áo vào hai vali. Tôi kiểm tra lại thấy đã đủ tươm tất, bèn hỏi anh. Khi nào mình về hả anh? Và về mấy hôm? Về bây giờ luôn. Khi nào em muốn lên thì mình lên. Thôi em đi tắm đi. Tôi vui mừng ba chân bốn cẳng, chọn một bộ quần áo rồi chạy ù vào nhà tắm. Sau khi sửa soạn xong xuôi thì chúng tôi di chuyển xuống nhà. Chồng tôi thưa qua với ba mẹ chồng một tiếng rồi chúng tôi xuất phát. Chiếc ô tô lăn bánh về Vĩnh Long yêu dấu. Tôi định tạo bất ngờ cho mẹ nên không gọi báo trước gì cả. Chắc hẳn bà sẽ bất ngờ đến bật khóc cho coi. Rồi tưởng tượng ra những bữa cơm quê nhà. Ôi chao, nghĩ thôi mà đã sướng rơn cả người. Vui thế cơ à? Chồng tôi vừa lái vừa hỏi. Tôi gật đầu. Dĩ nhiên, vui chết đi được. Ở quê em có gì đặc biệt? Kể anh nghe nào. Quê em á, chủ yếu là trái cây và các món ăn như trái thanh trà, cam sành, có bánh ú. Còn thức ăn thì có cá tai tượng chiên xù, cá lóc nướng chui, mắm sống, đặc biệt là món chuột đồng nướng, thơm bá cháy luôn chồng ơi. Chuột á? Dạ, chuột làm sạch rồi nướng lên, ăn là nghiền. Trời đất, em cũng ăn à? Sao lại không? Ngon mà, nhắc em lại thèm đấy. Mấy tháng nay em chưa được ăn rồi, chiều nay phải báo anh Nhân đi bắt mới được. Tới đó em nướng cho anh ăn thử. Chồng tôi liền từ chối. Không, anh không ăn con đó đâu. Ăn em thì ăn được. Tôi quay sang anh, khuôn mặt tỉnh bơ chả biểu cảm gì, nhưng nghe cũng thích thích đấy. Đoạn đường về quê chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện, mà hầu như là tôi nói nhiều. Tôi kể anh nghe về quê hương của tôi, kể anh nghe từng thành viên trong nhà, nhất là kể về anh Nhân. Anh nghe xong thì bảo, em thần tượng anh mình thế à? Anh ấy rất tốt, rất tình cảm, cô gái nào lấy được anh ấy sẽ rất hạnh phúc. Chồng tôi không nói nữa, chỉ yên lặng lái xe. Nói chồng tôi sao nhỉ? Đẹp trai, dáng chuẩn, chỉ là có lúc rất tình cảm, cũng có lúc rất khó ưa, khó gần. Anh vẫn cho tôi tiền tiêu hàng tháng, nhưng tất cả chuyện của anh tôi vẫn chưa nắm hết. Đã có lúc tôi tự hỏi, anh có thích tôi không? Có xem tôi như một người vợ thực thụ hay không? Hay cũng chỉ đơn giản là một người vợ trên danh nghĩa? Trong lúc tôi còn nghĩ ngợi, thì anh đã đỗ xe trước nhà. Sau cái thắng xe ấy, tôi mới biết đã đến nơi. Nhà tôi ở quê không có cổng rào như người thành phố. Ở trước nhà là một khoảng sân rộng rãi, nối liền với lộ xe luôn. Chúng tôi tay xách nách mang, quả cáp và đồ đạc vào nhà. Cửa nhà mở toang, chắc hẳn là có người ở nhà. Tôi gọi, mẹ ơi, con về rồi đây này. Gọi thêm mấy tiếng nữa không có ai trả lời. Tôi quay sang bảo chồng mình. Anh ngồi ở ghế, em đi tìm mẹ và lấy nước cho anh uống. Đây là lần thứ hai chồng tôi về đây. Lần đầu tiên là anh xuống đón tôi về làm vợ. Lần thứ hai là hôm nay. Tôi chạy ra sau nhà gọi lớn. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Con về rồi này, mẹ ơi. Út Nhi. Tôi nghe tiếng anh Nhân từ sau thì xoay lưng lại, nở một nụ cười tươi rói. Anh hai. Anh Nhân lao về phía tôi, ôm tôi thật chặt, lời nói mừng rỡ. Nhi, em về rồi à? Em về rồi. Anh Nhân ôm chặt lắm, ôm lấy tôi mãi không buông, thái độ vui mừng biết bao. Anh luôn vậy, luôn rất thương tôi. Vợ! Có tiếng tằng hắng vang lên, là chồng tôi. Nghe vậy anh Nhân mới bỏ tôi ra, có chút bất ngờ. À, chào cậu, tôi tưởng có một mình Út Nhi nó về, không nghĩ là có cậu. Tôi về không được sao? Ý tôi không phải là vậy. Tự nhiên cuộc gặp gỡ lại trở nên căng thẳng, tôi liền chen vào gỡ rối hai người họ. Mẹ đâu anh hai? Sao em không thấy? Mẹ vừa đi chợ mua đồ để trưng Tết, sao em về mà không báo trước? Em định tạo cho mọi người bất ngờ mà. Chồng tôi cất giọng nói, hình như anh không vui thì phải. Và bất ngờ thật. Tôi kéo anh vào nhà lấy nước cho anh uống, sau đó lấy bánh trái để lên bàn thờ ông bà nội, cùng anh thắp hương. Lần thứ hai cùng nhau thắp hương, cảm giác đã khác hơn rất nhiều. Nếu như ngày đó chỉ vì bắt buộc, vì hoàn cảnh mới cùng anh đứng trước bàn thờ hai họ, thì lần này trái tim có chút rộn ràng, nhưng khó mà diễn tả. Một lúc sau mẹ tôi về tới, mẹ mua nào là trái cây, thức ăn dự trù 3 ngày Tết, mua mấy chậu vạn thọ trưng trước nhà cho có không khí. Thấy tôi về mẹ vui lắm, bà cũng tưởng phải qua mùng 2 mùng 3 gì tôi mới được về, ôm tôi mừng rỡ. Mẹ mong lắm nhưng không dám gọi, mà hai đứa ăn cơm chưa, để mẹ vào nấu cho hai đứa ăn nha. Bọn con ăn rồi, mà ba lại đi nhậu à mẹ? Ông ấy đi ăn dỗ ở xóm trên, chắc cũng sắp về rồi đấy. Thôi, hai đứa đi xe về mệt rồi, nằm nghỉ ngơi đi. Mẹ đem mấy cái này vào, rồi chuẩn bị ngày mai gói bánh. Tôi phụ mẹ một tay, còn chồng tôi thì ngồi nói chuyện với anh Nhân ở nhà trước. Ở quê tôi có tập tục, mỗi khi đến Tết thì mỗi nhà sẽ kho một nồi thịt kho tàu ăn dần và nấu thêm canh khổ qua, hàm ý rằng sẽ qua được cái khổ của năm trước. Tuy cuộc sống đã hiện đại, nhiều tập tục dần loại bỏ, nhưng việc kho thịt nấu canh này nhà tôi vẫn còn giữ. Loay hoay đến chiều, tôi đi hái một rổ bông điên điền đem nấu canh chua với món cá rô đồng kho tổ, thêm một ít mắm cá sặc trưng lên với trứng và thịt. Đây là món khoái khẩu của tôi nữa. Với món này, tôi có thể ăn 4-5 bát cơm ngon lành mà không cần thêm món nào nữa. Khi dọn cơm ra bàn thì ba tôi về tới. Ông loạng choạng đi vào, vừa về đến cửa đã hát nghêu ngào. Ba, ba về rồi à? Vào ăn cơm luôn đi ba. Ông nhướng mắt. Ai đây? Con Nhi à? Mày về với ai đấy? Dạ, con về với chồng con. Chồng tôi cũng chào ông một tiếng. Ông liền tiến đến gần, ngồi cạnh anh khoác vai. Con rể về chơi à? Thế mà chả báo trước để ba về tiếp con. Nhi, đi mua cho ba lít rượu về nhâm nhi với con rể. Nhanh chân lên. Mẹ tôi ngăn. Thôi, ông say lắm rồi, uống không được nữa đâu. Ăn chén cơm rồi vào mà ngủ. Con nó vừa về còn mệt, để cho nó ăn. Ai nói tôi say? Tôi không say nhá. Tôi rất tỉnh. Nhi, còn ngồi đó không đi mua rượu. Nhanh lên. Tao lại ném cho cái chén vỡ đầu bây giờ. Ba say lắm rồi, ngồi còn không vững nữa kia kìa. Vào ngủ một giấc đi, tỉnh rồi uống. Anh Nhân nhíu mày. Mẹ kiếp bọn mày, tao nói là tao rất tỉnh. Đây là con rể giàu có đẹp trai ở Bình Dương. Tao say mà tao còn biết à? Đi mua rượu về cho tao, không tao đập chết mẹ bọn mày bây giờ. Sau tiếng chửi là cái ợ hơi dài ngoằng, dáng ngồi nghiêng ngả phải dựa hẳn vào Thắng. Ba tôi mắt lim dim không mở nổi, miệng cứ chửi oang oang. Chồng tôi bảo ông, ba đi nằm đi, con đi mua rượu về uống với ba. Đấy, chúng mày đã nghe con rể tao nói chưa? Bọn bây cứ liệu hồn với tao đấy. Để con dìu ba lên giường, ba nằm một lúc con đem rượu về, uống một trận với ba. Chồng tôi dìu ba lên giường nằm, ông say lắm rồi, nằm nói chuyện với chồng tôi dăm ba câu thì đã chìm vào giấc ngủ ngáy o o. Ông thôi không cầm tay thì chồng tôi mới đi ăn cơm được. Bữa ăn thật vui vẻ và ấm áp. Chồng tôi bình thường luôn ăn những món ăn ngon được chế biến kỹ lưỡng, nhưng hôm nay về quê chỉ là những món ăn đạm bạc, nhưng anh cũng ăn được hai chén cơm đầy. Có món mắm chưng là anh không ăn, chắc anh giống mẹ chồng tôi, không ưa những món nặng mùi. Vâng, các bạn vừa lắng nghe xong tập 7 câu chuyện Chuyện làm dâu của tác giả Diễm My trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.